Tạc Đàm, chương 111, phương pháp điều chế có giá trên trời. Góc truyện audio.com, đi trên đường cái, Tiêu Ngự giật mình, bởi vì phía trước có 5 người chơi của Thiên Sứ Liên Minh đang hướng bên này đi tới. Tiêu Ngự không tự chủ mà nắm chặt chủy thủ, đột nhiên nhớ lại, nơi này là Mông Tơ Thành của Long Quốc gia. So với dáng vẻ khẩn trương của Tiêu Ngự thì 5 người chơi này lại hoàn toàn khác biệt, đi qua người hắn không thèm đếm xỉa chút nào. Bạn đang đọc truyện tại truyện TR. www.truyện.tr Tiêu Ngự buông lỏng tâm tình xuống. Không biết phụ cận này có hay không nhà đấu giá. Nếu nơi này vừa có người chơi Thiên Sứ Liên Minh lại có người chơi Tà Ác Liên Minh. Vật phẩm bán ra so với địa phương khác hẳn là phong phú hơn nhiều. Mất nửa ngày tìm kiếm, mới tìm được chỗ nhà đấu giá, cùng với ý nghĩ của Tiêu Ngự giống nhau. Trong nhà đấu giá mặc kệ đồ vật của liên minh nào cũng đều có. Hơn nữa chủng loại vật phẩm so với địa phương khác còn muốn nhiều hơn. Long Quốc gia là điểm giao thương của 3 đại quốc gia. Trong thành dân khẩu thịnh vượng, thậm chí so với chủ thành của 3 đại quốc gia còn nhiều hơn. Buôn bán tự nhiên phi thường phồn hoa. Ở chỗ này đấu giá đồ vật thành giao giá cả cũng tương đối cao. Tiêu Ngự suy nghĩ một chút, đem đồ vật ném vào chỗ này bán, có thể bán được càng nhiều càng ít. Tiêu Ngự dọn sạch một chút gói đồ, trừ những đồ ở ngoài mình cần ra, một số đồ khác toàn bộ ném vào nhà đấu giá. Nhà đấu giá này phương thức đấu giá chỉ có một loại, vì người bán định ra giá cả thấp nhất để đấu giá. Tiến hành đấu giá, nếu có người ra giá, qua 3 phút bên trong không ai tăng giá thì trực tiếp tiến hành giao dịch. 10 phút không người nào ra giá thì trả lại. Đây là chỗ tốt cho nhiều người. Không cần lo lắng đồ vật bán không được. Một đống đồ lục trang, một đống vật phẩm lộn xộn. Tiêu Ngự định ra giá cả thấp nhất của từng cái. Sau đó đưa mắt nhìn thông báo của hệ thống. Đồ vật của Tiêu Ngự vừa mới để lên. Đã có rất nhiều âm thanh thông báo của hệ thống truyền đến. Có rất nhiều người chơi đã bắt đầu ra giá. 500 kim tệ, 510 kim tệ. Tiêu Ngự không nghĩ tới. Chính mình ném ra phương thức điều chế hạ cấp dược hoàn hồi phục ma pháp trong nháy mắt giá cả nhanh chóng tăng lên. Chỉ trong chốc lát đã phá vỡ mức 500 kim, cao hơn nhiều so với dự đoán của Tiêu Ngự. Xem ra thứ này quả thật rất chân quý. Tranh đoạt phương thức điều chế hạ cấp dược hoàn hồi phục ma pháp trong nháy mắt phần lớn là các đại công hội. Đám người này có tiền hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của Tiêu Ngự. Hao phí một chút tiền mua đồ vật loại này đối với công hội mà nói cực kỳ có ý nghĩa. Bọn họ tự nhiên sẽ không keo kiệt, giá cả vài món đồ vật khác cũng làm Tiêu Ngự phi thường hài lòng. 2 viên linh vân thạch đều lên đến hơn 100 kim tệ. Giá cả vài món lục trang cấp 15 cũng đều đạt tới khoảng 6-70 kim tệ. Các món lục trang khác giá cả khoảng 10 kim tệ. Tại phụ bản bản đồ thu hoạch là phi thường phong phú. Giá cả phương thức điều chế hạ cấp dược hoàn hồi phục ma pháp trong nháy mắt còn đang không ngừng tăng lên. Làm cho Tiêu Ngự phi thường giật mình. Đám người này rất có tiền. Chẳng lẽ kim tệ không đáng giá như vậy sao? 800 kim tệ, giá cả còn đang khoảng 700 kim tệ. Có một tên trực tiếp đem giá tiền nâng tới 800 kim tệ. Làm cho tim của Tiêu Ngự thiếu chút nữa thì ngừng đập. Phương thức điều chế hạ cấp dược hoàn hồi phục ma pháp trong nháy mắt giá cả ngừng lại một chút. Tiêu Ngự phỏng đoán, phòng trừng không ai tăng giá. 800 kim tệ giá cả này đã vượt quá sự mong đợi của Tiêu Ngự. Nào biết ý nghĩ này của Tiêu Ngự vừa mới hiện ra. Phương thức điều chế hạ cấp dược hoàn hồi phục ma pháp trong nháy mắt giá cả lại vừa nhảy lên một chút. Biến thành 820 kim tệ, còn có thể tăng lên ư? Tiêu Ngự cảm giác có điểm không thể tưởng tượng nổi. Phương thức này quá quý giá. 800 kim tệ, giá cả này cũng đủ để cho 99 người chơi cảm thấy sợ hãi. Chỉ cần giá cả ở trong vòng 1000 kim tệ, đều phải mua được, biết không? Tại một góc nhà đấu giá, một người chơi thú nhân chiến sĩ mặc nguyên bộ lam trang đứng lên. Lo lắng hướng tới một người nguyên tố pháp sư bên cạnh nói. Lão đại, giá cả đã tăng tới 1000 kim tệ. chúng ta còn muốn tăng lên sao? Nguyên tố pháp sư nhìn thoáng qua thú nhân chiến sĩ, sợ hãi hỏi, không, đám người cuối cùng này là những tên có rất nhiều tiền. Thú nhân chiến sĩ chán nản mà ngồi trở lại chỗ ngồi. Tiêu Ngự nhìn hệ thống nhắc nhở 1020 kim tệ. Kinh ngạc mà ngơ ngẩn tâm thần, phương thức điều chế này có thật sự chân quý như vậy sao? Ma pháp đáng giá là tính mạng thứ hai của pháp sư. Những lời này của Tiêu Ngự là giải thích, nhưng lộ ra một phương thức điều chế cũng không quý giá tới như vậy chứ. Giải thích duy nhất là phải là một bang hội hoặc một đoàn đội thật sự có rất nhiều tiền mới theo đuổi giá cả cao tới như vậy. Tiêu Ngự suy tính thật lâu, dần dần nhìn ra quan hệ lợi hại trong đó. Tỉ như có 10 cái đại đoàn đội, đại công hội đều muốn có được hạ cấp dược hoàn hồi phục ma pháp. Trong nháy mắt, sau khi dược sư học xong chế tạo hạ cấp dược hồi phục ma pháp trong nháy mắt, khẳng định ưu tiên trang bị cho chính đoàn đội mình, hạ cấp dược hoàn hồi phục ma pháp trong nháy mắt này tuyệt đối sẽ không bán ra ngoài. Có được hạ cấp dược hoàn hồi phục ma pháp trong nháy mắt, người chơi nghề nghiệp pháp hệ có thể duy trì liên tục lực chiến đấu. Trong khi đánh boss sẽ có được ưu thế nhất định. Đoàn đội nào không có dược hoàn này khẳng định rất khẩn trương. Hơn nữa trên thị trường phương thức điều chế hạ cấp dược hoàn hồi phục ma pháp trong nháy mắt số lượng quá ít. Cung không đủ cầu, một khi có phương thức điều chế này xuất hiện, tự nhiên khiến cho các đại bang hội hội, đại đoàn đội điên cuồng đoạt lấy, giá cả tự nhiên cũng tăng lên, thì ra tưởng rằng tất cả đồ vật có thể bán được hơn 1000 kim tệ cũng rất không tồi rồi. Không nghĩ tới chỉ cần một cái phương thức điều chế hạ cấp dược hoàn hồi phục ma pháp trong nháy mắt cũng đã bán được hơn 1000 kim tệ. Giá cả lên đến 1020 kim tệ. Thiếu gia, chúng ta còn muốn tăng lên không? Tăng, tiếp tục tăng, lão tử ta có tiền, có đổ ra sông cũng không thấy tiếc, có người dám tăng lên lão tử cầm tiền đập chết hắn. Một thanh âm càn rỡ từ bên cạnh truyền tới. Thanh âm rất nặng, giống như sợ người bên cạnh không có nghe thấy. Nghe được thanh âm này, Tiêu Ngự trong lòng phấn khởi. Phòng chừng những người này đều là loại người có nhân dân tệ cầm tiền mua vui. Đã có người như vậy, chính mình còn lo lắng cái gì? Chờ lấy tiền là được. 1200 kim tệ, con số trên màn hình lớn lại nhảy lên một chút. Tựa hồ hướng về phía thanh âm kia. Thiếu gia, còn muốn tăng lên không? Chấm, không cần tăng, thiếu gia ta đại gia đại lượng không so đo với bọn tiểu nhân. Cái thanh âm này vốn càn rỡ trở lên đắc ý, hắn muốn chính là loại hiệu quả này. Hắn mua không được, tự nhiên cũng muốn để cho người khác tốn thêm tí huyết. Toàn bộ mọi người trong đại sảnh đấu giá thiếu chút nữa ngã ngửa xuống đất. Nguyên lai người này mới vừa rồi kiêu ngạo như vậy là đóng kịch. Ngoan độc, phòng chừng người kia ở trong góc tăng thêm một lần giá cả chắc phải tức đến thổ huyết. 1200 kim tệ, không có ai tăng thêm giá cả. 3 phút đồng hồ qua đi, Tiêu Ngự thuận lợi nhận được tiền. Các đồ vật linh tinh khác cũng bán được khoảng 700 kim tệ. Tiêu Ngự trong đầu nhẩm tính cũng có tới 2000 kim tệ. Không ngờ, đời này chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Phòng chừng lúc này ít nhất có thể bỏ ra 1000 kim tệ đổi thành nhân dân tệ. Hơn nữa không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của bản thân. Tiêu Ngự mở ra mục đấu giá các loại vật phẩm, tìm kiếm vật phẩm của đạo tặc, hao phí không sai biệt 500 kim tệ, đem bộ lục trang trên người đều đổi thành bộ lam trang có thể mặc được trước. Trên người sáng hẳn lên, các hạng thuộc tính đều tăng lên trên phạm vi lớn. Ở nguyên một chỗ quay một vòng, phát hiện chính mình đẹp trai rất nhiều, mặc dù mua trang bị cực phẩm cấp thấp có vẻ có chút lãng phí. Nhưng đây là tất yếu, có thể khiến cho tốc độ kiếm tiền của chính mình tăng lên không ít. Hơn nữa gặp phải các loại tình huống nguy hiểm khả năng sống sót cũng có thể tăng lên rất nhiều. Nhất là trên chiến trường, gặp phải người chơi cấp bậc tương đương, thuộc tính trang bị có thể đè chết người. Cách chương.